Thật ra thì người trong bộ tiêu thụ rất nhiều, chẳng qua là một trợ lý nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net